Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Đêm Khó Quên Với Chú Ruột của tác giả Diễm Quỳnh. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đưa mắt nhìn sang Thừa Chí, Ninh Tiểu Anh chăm chú vào vết thương trên mặt. Hắn bị bố cô đánh cũng không nhẹ, khi ấy hắn còn chẳng có lấy một lần phản kháng. Ninh Tiểu Anh bất giác đưa tay lên chạm vào Giang Thừa Chí. Hành động diễn ra trong vô thức, sự lo lắng ngự trị cũng vậy. Cô không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Chú còn đau không? Tôi ổn, không cần lo cho tôi. Sao lúc bị đánh chú không phản kháng? Không biết, không hiểu nữa. Giang Thừa Chí cũng không rõ vì sao lúc ấy bản thân lại đứng yên. Hắn hoàn toàn có thể đánh gục Ninh Cửu, nhưng hắn đã không làm vậy. Khoảnh khắc ấy hắn chỉ nghĩ nếu để Ninh Cửu trút hết giận lên người mình thì ông ta sẽ không làm cô bị thương. Giang Thừa Chí đưa tay nắm lấy tay Ninh Tiểu Anh. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, thấp giọng hỏi. Tiểu Anh, bây giờ bố em đã biết chuyện của chúng ta. Em vẫn ở bên cạnh tôi chứ? Ninh Tiểu Anh mỉm cười, lạnh nhạt. Vẫn bên cạnh chú chứ? Em không ở bên cạnh chú theo thỏa thuận. Lỡ chú làm gì bố em thì sao? Bố cô biết sự thật, cũng đâu thể phủ nhận thỏa thuận giữa hai người. Ngay từ đầu cô và hắn đã giao dịch. Chỉ cần cô ở bên hắn, hắn sẽ không làm hại bố cô. Còn chuyện bố cô biết quan hệ của hai người hay không, hoàn toàn không có trong thỏa thuận. Vậy nên dù bố cô đã biết, thỏa thuận cũng không thể hủy. Ninh Tiểu Anh hiểu rõ điều đó, Giang Thừa Chí sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Giang Thừa Chí cứ nghĩ Ninh Tiểu Anh vì chuyện này mà rời xa hắn, nhưng cô vẫn ở bên cạnh. Chỉ là việc ở bên vẫn là ép buộc, hắn không dễ chịu với điều ấy. Mặc dù trước đây hắn từng coi như không có gì. Tiểu Anh, em có thể tự nguyện ở bên tôi không? Ninh Tiểu Anh chậm rãi rút tay về. Cô gượng cười, giọng nói rất đỗi dịu dàng. Em không cho chú câu trả lời được, chú hiểu mà, đúng không? Giang Thừa Chí suy sụp, mới khi nãy hắn vẫn còn rất tự tin. Đúng hơn là ngạo mạn, nghĩ rằng Ninh Tiểu Anh sẽ có chút do dự. Nhưng cô lại trả lời hắn không ngập ngừng. Cô nói hắn tự hiểu, hắn cũng phải tự suy nghĩ. Những chuyện hắn đã gây ra cho cô, không chuyện nào dễ dàng được tha thứ. Ngay từ lúc ban đầu, hắn đã khiến cô thất vọng khi giữ kín mối quan hệ bí mật, để rồi tuyên bố kết hôn cùng người con gái khác. Giây phút ấy, hắn làm trái tim cô tan vỡ. Hắn đem người thân bạn bè của cô ra để đe dọa, cưỡng ép cô phải chấp nhận bên cạnh. Hắn làm cô có suy nghĩ, cô chỉ là công cụ thỏa mãn của hắn. Hắn đã làm rất nhiều chuyện không thể tha thứ. Bây giờ hắn lại muốn cô bỏ qua tất cả để tự nguyện ở bên hắn. Vốn dĩ chẳng có chuyện gì dễ dàng như vậy. Đúng hơn là sẽ không bao giờ xảy ra. Ninh Tiểu Anh nhìn Giang Thừa Chí bằng ánh mắt nghi hoặc. Cô không hiểu sao hắn lại nói với cô những lời khi nãy bằng giọng điệu chân thành. Cô tự hỏi liệu đây có phải chiêu trò của hắn hay không. Tự nguyện ở bên cạnh, nghe thôi đã thấy buồn cười rồi. Cô cầu mong thoát khỏi hắn sớm còn không được, chứ đừng nói đến tự nguyện. Mối quan hệ này ngay từ đầu đã định sẵn một kết thúc không có hậu. Chú! Ninh Tiểu Anh khẽ cất tiếng gọi, Giang Thừa Chí ngẩng đầu lên nhìn. Dáng vẻ cô hiện giờ thản nhiên tới mức kỳ lạ, giống như một người đã có quyết định riêng không hề bị phân vân bởi bất kỳ chuyện gì. Bố em đã biết chuyện của chúng ta. Bố cũng nói sẽ cắt đứt quan hệ nếu bắt gặp em bên cạnh chú một lần nữa. Vậy nên em cứ làm theo lời bố mình đi. Ninh Tiểu Anh tròn xoe mắt ngạc nhiên. Chú nói sao? Làm theo lời bố em? Không phải chú không muốn em rời xa chú hả? Bây giờ chú lại thay đổi quyết định, không lẽ... Chỉ vừa mới nghĩ tới, Ninh Tiểu Anh đã vội vàng nắm lấy tay Giang Thừa Chí. Cô hoảng loạn sốt sắng tới mức cả người run rẩy. Trong tâm trí lại hiện lên hình ảnh của Trình Thiên Hữu lúc anh ta bị hành hạ. Cô không muốn bố mình trở thành nạn nhân tiếp theo. Ninh Tiểu Anh nuốt nước bọt, sự điềm tĩnh khi nãy hoàn toàn biến mất, giọng nói nghẹn ngào trực trào như sắp khóc. Chú, mặc dù bố em biết chuyện, nhưng em không hề nói sẽ rời khỏi chú. Em xin chú đừng làm hại bố em. Chú làm gì cứ làm với em, đừng động tới bố em, được không? Chú muốn em làm gì em cũng làm hết. Chú đánh em vì bố em đánh chú cũng được. Em xin chú đấy, bố em không liên quan. Giang Thừa Chí sững sờ rồi hụt hẫng trong lòng. Hắn không ngờ bản thân hắn đối với cô lại đáng sợ như vậy. Hắn chỉ mới nói một câu chưa rõ đầu đuôi thôi mà cô đã sợ hãi tới mức cho rằng hắn sẽ làm hại bố cô. Giang Thừa Chí bật cười chua chát, hắn vỗ nhẹ vào tay cô trấn an. Em yên tâm, tôi sẽ không làm hại bố em. Vậy tại sao chú lại bảo em nghe theo lời bố? Chú đã từng dùng đủ mọi cách để bắt ép bên cạnh chú mà. Tôi suy nghĩ khác rồi, tôi không thích bắt ép em nữa. Ý chú là sao? Giang Thừa Chí lắc đầu không đáp, hắn đứng dậy nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Muộn rồi, em nghỉ ngơi đi. Sau này em muốn làm gì thì làm, tùy theo ý em. Tôi không ép buộc cũng không lấy người thân của em ra đe dọa. Vậy nên em đừng sợ tôi. Ninh Tiểu Anh chậm rãi buông tay Giang Thừa Chí. Hôm nay hắn thực sự khiến cô bất ngờ rất nhiều điều. Hành động và lời nói của hắn vô cùng khó hiểu. Giang Thừa Chí bỗng nhiên thay đổi một cách nhanh chóng, lạ kỳ. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra với hắn vậy? Có phải hắn đang đóng kịch đúng không? Một người từng bất chấp không từ thủ đoạn để có được thứ mình muốn, hiện tại lại dễ dàng buông bỏ không nguyên do. Hắn đồng ý cho cô làm mọi chuyện theo ý muốn của mình mà không ngăn cấm, điều mà từ trước tới nay cô chưa từng nghĩ tới. Ninh Tiểu Anh thẫn thờ một mình trong căn phòng tối, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, tâm trí cô bây giờ chẳng thể suy nghĩ được gì nữa rồi. Đối với sự thay đổi của Giang Thừa Chí, Ninh Tiểu Anh lại không cảm thấy lo lắng hay bất an chút nào. Cô không hiểu lý do, chỉ là hơi ngạc nhiên mà thôi. Giang Thừa Chí rời khỏi phòng bệnh, hắn lững thững bước đi trên dãy hành lang dài, rồi dừng lại ngồi xuống hàng ghế băng dài. Tựa lưng vào thành ghế, hắn ngẩng đầu lên nhắm nghiền mắt lại. Hắn đoán chắc Ninh Tiểu Anh đang cảm thấy hắn rất kỳ lạ. Cũng đúng thôi, bởi chính hắn cũng thấy hắn không bình thường. Lúc đưa ra quyết định, hắn không lên kế hoạch từ trước, đồng ý vì muốn khiến cô vui, muốn nhìn thấy hai chữ tự nguyện lần nữa. Sau ngày đầu tiên nhập viện, Giang Thừa Chí và Trình Thiên Hữu đều không quay lại. Một mình Ninh Tiểu Anh trong bệnh viện, mặc dù được chăm sóc tận tình, nhưng cô luôn cảm thấy không thoải mái, dường như có chút trống trải khi xung quanh chẳng có lấy một ai. Trình Thiên Hữu kể từ cuộc nói chuyện hôm ấy không liên lạc, Ninh Tiểu Anh nghĩ chắc anh cần một thời gian dài nên không làm phiền. Dù sao cô cũng hy vọng Trình Thiên Hữu không cuốn vào những chuyện không liên quan đến bản thân. Còn Giang Thừa Chí, hắn nói sẽ để cô tự nguyện quyết định mọi thứ mà không can thiệp hay ép buộc như trước. Hắn quả thực đã làm vậy, nhưng cách hắn làm lại khiến người khác bức bối. Giang Thừa Chí không giám sát, không theo dõi mọi hành động của cô giống trước kia. Những ngày cô ở bệnh viện đều được y tá đặc biệt chăm sóc. Ninh Tiểu Anh biết Giang Thừa Chí đứng sau âm thầm làm tất cả. Hắn không tới nhưng vẫn quan tâm tới cô. Vết thương trên người Ninh Tiểu Anh bình phục nhanh chóng, cô cũng không bị nặng tới nỗi phải nằm bệnh viện suốt. Khoảng 3 ngày sau, cô đã được xuất viện trở về nhà. Đứng trước con đường tấp nập, Ninh Tiểu Anh không biết phải đi về đâu. Từ ngày cô rời khỏi nhà đến bây giờ, bố cô chưa từng gọi điện cho cô lấy một cuộc. Ông không hỏi han tình hình, cũng không lo lắng giờ này cô ở đây. Ninh Tiểu Anh biết rõ bố còn đang rất giận chuyện cô giấu giếm qua lại với Giang Thừa Chí, nhưng cô vẫn chạnh lòng. Cô đã biến mất 3 ngày rồi, một tin nhắn cũng không nhận được từ bố. Nhiều lúc nhìn điện thoại, Ninh Tiểu Anh muốn chủ động nhắn tin, sau đó nghĩ ngợi một lúc liền bỏ đi ý định ấy. Cô không biết phải nhắn thế nào và không biết phải mở lời ra sao. Cứ lưỡng lự qua lại bao nhiêu lần như thế, cuối cùng một tin nhắn chưa được gửi. Hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, Giang Thừa Chí đã cho cô toàn quyền quyết định theo ý riêng. Hắn để cô tự do, nếu vậy cô sẽ làm điều mình muốn. Với cô, gia đình quan trọng, bố là người thân duy nhất nên càng quan trọng hơn. Bố từng tuyên bố sẽ đoạn tuyệt một khi biết cô vẫn còn dây dưa với Giang Thừa Chí. Chuyện đã vậy, nơi duy nhất cô có thể về bây giờ chính là nhà của mình, về nơi thuộc về cô. Ninh Tiểu Anh mỉm cười bắt một chiếc taxi đến biệt thự. Suốt quãng đường dài, trong đầu cô nghĩ ngợi nhiều thứ, vừa hồi hộp, vừa lo lắng. Đã 3 ngày trôi qua, cô chỉ mong bố hết giận và tha thứ cho cô, hy vọng ông vẫn chấp nhận đứa con gái này sau bao nhiêu sai lầm. Cô chỉ có bố là người thân duy nhất, cô không thể để mất người mình yêu thương. Mất một khoảng thời gian, chiếc xe dừng lại trước biệt thự. Ninh Tiểu Anh trả tiền rồi bước xuống dưới. Đứng trước cánh cổng quen thuộc, cô đưa tay đẩy nhẹ bước vào trong. Ngôi nhà cô từng gắn bó suốt 20 năm, chẳng hiểu sao hôm nay lại vô cùng lạ lẫm, giống như thể nơi đây chưa từng thân quen. Cũng có thể là do một vài chuyện xảy ra nên cô hình thành suy nghĩ vu vơ ấy. Ninh Tiểu Anh đặt chân trên bậc thềm. Hôm nay không thấy bảo vệ hay người làm đứng bên ngoài cửa, chẳng trách sao cô lại vào đây dễ dàng như vậy. Không biết họ đã đi đâu hay do bố đã ra lệnh mà một bóng người cũng không thấy. Ngừng suy nghĩ linh tinh, Ninh Tiểu Anh đẩy cửa bước vào trong. Cô sững sờ khi phát hiện người đầu tiên cô nhìn thấy trong căn nhà của mình không phải bố mà là Thẩm Gia Nhu. Một lần nữa cô lại bắt gặp cô ta xuất hiện ngay trong ngôi nhà của mình. Lần này Ninh Tiểu Anh không thể giấu giếm sự nghi hoặc, càng không tự trấn an bằng mấy lý do đơn thuần. Cô bước đến chỗ Thẩm Gia Nhu trực tiếp hỏi thẳng. Thẩm Gia Nhu, tại sao cô lại ở nhà tôi? Thẩm Gia Nhu nhướng mày cười khẩy. Ninh Tiểu Anh, từ bao giờ cô lại dám mạnh miệng nói đây là nhà của mình vậy? Tôi nhớ cô bị đuổi ra khỏi nhà rồi mà. Cô, làm thế nào mà cô biết được chuyện này hả? Đã là chuyện tôi muốn biết thì nhất định sẽ biết được thôi. Cô cũng không cần quá ngạc nhiên thế đâu. Ninh Tiểu Anh nhíu mày khó chịu. Việc Thẩm Gia Nhu liên tục xuất hiện trong biệt thự khiến cô không tài nào bình tĩnh. Bây giờ ngay cả những việc riêng trong nhà cô ta cũng biết. Ninh Tiểu Anh lại nhớ đến lần bản thân bắt gặp Thẩm Gia Nhu đều cùng bố. Lúc đó cô tự cho một câu trả lời vu vơ mà không hỏi rõ từ bố. Có lẽ bây giờ là lúc nên rõ ràng. Tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống thu hút sự chú ý của cả hai. Ninh Tiểu Anh quay đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy bố, cô đã quên mất chuyện còn giận hay đã tha thứ. Trong đầu cô lúc này chỉ muốn giải đáp những thắc mắc của riêng mình. Ninh Tiểu Anh đi vội tới chỗ bố, gấp gáp hỏi. Bố, chuyện này là thế nào? Sao Thẩm Gia Nhu lại có mặt ở đây? Con đã từng thấy bố đi cùng với cô ta một lần, rốt cuộc mối quan hệ của hai người là gì? Tiểu Anh, con nói chuyện cho đàng hoàng không được hỗn láo. Gia Nhu là chị gái của con đấy. Bố nói sao, chị gái? Thẩm Gia Nhu bước lên trước một bước, hất cằm kiêu ngạo. Phải, tôi là chị gái cô, là chị ruột của cô. Ninh Tiểu Anh bật cười thành tiếng. Cô lắc đầu, nhất quyết không tin những điều mình nghe thấy là thật. Làm sao có chuyện khó tin như vậy xảy ra? Trước nay bố cô chỉ có một mình cô là con gái, mẹ cô cũng sinh mỗi mình cô. Chuyện có thêm một người chị gái là điều không thể, càng không có chuyện chị gái ruột. Ninh Tiểu Anh nắm lấy tay bố mình. Cô gượng cười, đôi mắt đỏ hoe nhìn bố, mong đợi ông phủ nhận. Bố đang đùa đúng không? Chuyện này sao có thể xảy ra được? Con là đứa con duy nhất của bố mà. Ninh Cửu biết trước con gái mình sẽ phản ứng như vậy nên không mấy bất ngờ. Ông sớm đã lường trước được chuyện này, mặc dù rất khó tin nhưng cũng không thể phủ nhận sự thật. Ông nắm lấy tay cô, hắng giọng trầm thấp. Tiểu Anh, đây là sự thật. Gia Nhu thực sự là chị gái của con. Sao có thể chứ, nhưng mẹ là chị gái cùng cha khác mẹ. Ninh Tiểu Anh không dám tin vào lời mình vừa nghe thấy. Thẩm Gia Nhu vậy mà lại là chị gái cùng cha khác mẹ với cô. Không lý nào chuyện vô lý này lại xảy ra. Cô cần có thời gian suy nghĩ kỹ lưỡng mọi chuyện. Buông tay khỏi người bố, Ninh Tiểu Anh thất thần như người mất hồn. Cô nhìn người bố mình luôn ngưỡng mộ bằng một ánh mắt xa lạ. Dù thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi viễn cảnh này sẽ diễn ra. Trong mắt cô, bố là một người bố hoàn hảo. Mẹ cô mất sớm, bố không đi bước nữa, mà toàn tâm toàn ý nuôi nấng cô. Đối với cô, bố là người thân duy nhất và tốt nhất trên đời. Chưa bao giờ bố khiến cô phải thất vọng. Nhưng hôm nay Ninh Tiểu Anh không thể giấu nổi sự thất vọng đối với bố mình. Nếu Thẩm Gia Nhu thực sự là con gái ruột của bố, là chị ruột của cô, chẳng khác nào nói trước khi đến với mẹ, bố cô đã có con cùng một người phụ nữ khác. Ninh Tiểu Anh không hiểu. Rõ ràng người phụ nữ kia đã có con, vậy tại sao bố cô lại cưới mẹ và sinh ra cô? Để rồi bây giờ đứa con gái của người phụ nữ kia quay về. Mọi thứ thật trùng hợp. Đứa con gái đầu tiên của bố cô lại là vợ chưa cưới cũ của Giang Thừa Chí. Bây giờ thì cô đã hiểu lý do vì sao ngày hôm ấy hai người họ đi cùng nhau. Trong lòng Ninh Tiểu Anh vẫn muốn hỏi. Cô muốn một lời xác nhận từ bố mình. Bố, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tại sao bố biết Thẩm Gia Nhu là con ruột của mình? Và còn... Ninh Tiểu Anh nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong. Cô kìm giọng không cho phép bản thân bật khóc trước mặt Thẩm Gia Nhu. Ngữ điệu nghẹn ngào nói từng chữ. Và còn mối quan hệ giữa bố và mẹ của cô ta nữa. Xin bố hãy nói hết sự thật với con. Ninh Tiểu Anh ngậm ngùi cầu xin được biết sự thật. Cô không muốn bản thân trở thành con ngốc trong mắt người khác. Và hơn hết đây là những sự thật mà cô cần phải được biết. Vì cô cũng là con gái của bố. Ninh Cửu sớm đã chuẩn bị cho ngày hôm nay. Ngay sau khi biết sự thật, ông hiểu mình cần phải đón nhận những gì. Không còn dáng vẻ tức giận, phẫn nộ một mực đuổi cô ra khỏi nhà giống mấy hôm trước. Ninh Cửu đứng trước mặt con gái mình, giống như một kẻ phạm tội đang nhận tội. Tiểu Anh, bố biết con sẽ rất bất ngờ khi nghe sự thật này, nhưng bố mong con hãy hiểu cho bố. Rốt cuộc sự thật là gì? Bố mau nói đi. Ninh Tiểu Anh không thể nhẫn nhịn chờ đợi được thêm mà lớn tiếng yêu cầu. Bố cô càng kéo dài thời gian càng khiến tim cô thêm đau nhói. Ninh Cửu không dám nhìn thẳng vào mắt con gái mình. Ông cúi thấp đầu xuống trầm tư, im lặng chừng vài giây mới mở miệng. Trước khi cưới mẹ con, bố đã từng có quan hệ tình cảm với mẹ của Gia Nhu. Nhưng sau đó mẹ Gia Nhu bỏ đi biệt tích không một lần liên lạc. Kể từ đó về sau bố không thể tìm được người phụ nữ đó. Cho đến 7 năm sau bố mới biết cô ấy đã mất và lúc cô ấy rời đi đang mang thai đứa con của bố. Đứa bé đó chính là chị gái của con. Ninh Cửu ngừng lại đôi chút rồi tiếp tục. Khi biết mình còn một đứa con, bố đã cố gắng tìm kiếm suốt nhiều năm và cho tới tận bây giờ bố mới tìm được đứa con đó. Tiểu Anh, Gia Nhu thực sự là chị gái ruột của con. Bố đã xét nghiệm ADN rồi, không thể nào sai được đâu. Bố không mong con tha thứ, nhưng bố hy vọng con có thể chấp nhận sự thật này, được không con? Ninh Tiểu Anh bật cười thành tiếng. Cô vô thức lùi về sau vài bước. Không phải sự thật khiến cô ngỡ ngàng tới mức không tỉnh táo, mà hiện giờ cô đang rất tỉnh táo. Ninh Tiểu Anh không vội nhắc đến người chị gái thất lạc vừa mới tìm được kia. Cô nhìn thẳng vào mắt bố mình, thấp giọng. Bố không tìm hiểu lý do năm đó mẹ của Thẩm Gia Nhu đột nhiên mất liên lạc hay sao? Bố cứ để mặc mọi chuyện như vậy, rồi lấy mẹ con để bây giờ bố đưa một đứa con gái về đây và kêu con chấp nhận cô ta là chị ruột của mình. Ninh Tiểu Anh ngừng lại đôi chút, kìm nén sự khổ sở vào trong. Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Ánh mắt nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện. Bố trả lời con đi. Lúc mẹ Gia Nhu biệt tích, bố có đi tìm hay không? Ninh Cửu nhíu mày khó chịu ra mặt. Con đang hỏi cái gì vậy Tiểu Anh? Chuyện này không hề liên quan đến con. Sao lại không liên quan? nếu bố đi tìm người phụ nữ đó thì chuyện như hiện tại đâu diễn ra. Con nói có đúng không bố? Ninh Cửu siết chặt tay kìm nén cảm xúc, ông hắng giọng. Bố đã từng đi tìm mẹ Gia Nhu nhưng không thấy tung tích. Ông ngừng lại vài giây rồi đột ngột cầm tay Ninh Tiểu Anh. Tiểu Anh, con yên tâm. Bố đến với mẹ con là thật lòng, không phải vì tìm người thay thế hay gì khác. Hơn 20 năm trước, mẹ Gia Nhu đột nhiên bỏ đi không một lời. Bố đã tìm kiếm rất nhiều thời gian, không có kết quả nên đã buông bỏ. Sau này bố mới biết giữa bố và cô ấy có một đứa con gái. Dù trước kia thế nào, bố vẫn muốn làm tròn trách nhiệm của một người bố. Tiểu Anh, bố hy vọng con có thể chấp nhận. Ninh Tiểu Anh chậm rãi gỡ tay bố ra khỏi người mình. Tạm thời cô không muốn nói câu nào, cũng không hứa sẽ đảm bảo chuyện gì. Hình tượng người bố hoàn hảo trong cô sụp đổ hoàn toàn, không còn sót lại chút nào. Đưa mắt nhìn về phía Thẩm Gia Nhu, Ninh Tiểu Anh chợt thấy thái độ của cô ta rất lạ, giống như thể cô ta đang che giấu điều gì đó. Sắc mặt Thẩm Gia Nhu không hề bình thường. Ninh Tiểu Anh bắt đầu để ý những điều nhỏ nhặt của Thẩm Gia Nhu. Cô không có ý định xét nét, chỉ là cảm thấy bản thân nên làm vậy. Hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, Ninh Tiểu Anh mở lời. Bố, con muốn nói chuyện riêng với bố, chỉ có con và bố. Ninh Tiểu Anh đặc biệt nhấn mạnh câu cuối cùng. Ninh Cửu hiểu ý liền đáp lại. Con lên phòng nói chuyện với bố. Rồi ông quay sang phía Thẩm Gia Nhu. Con về phòng nghỉ ngơi đi, lúc khác cả nhà chúng ta gặp mặt sau. Thẩm Gia Nhu đột nhiên nghe lời tới lạ. Cô cứ nghĩ cô ta sẽ làm ra hành động nào đó để ngăn cản cô và bố nói chuyện riêng. Dù sao, ngay từ đầu gặp mặt, hai người luôn xảy ra xích mích, nhưng hiện tại không giống cô suy đoán. Sau khi Thẩm Gia Nhu rời đi, Ninh Tiểu Anh cũng theo bố đến phòng riêng nói chuyện. Phòng sách trước kia là nơi bố thường dạy cô học, nhưng bây giờ nó lại là nơi mà hai người đối mặt với nhau trong hoàn cảnh không mong muốn. Ngồi đối diện bố, Ninh Tiểu Anh thẳng thừng mở lời trước. Bố, con muốn xin lỗi bố chuyện giữa con và Giang Thừa Chí. Chuyện đó hoàn toàn là lỗi của con. Ninh Cửu trầm mặc lặng lẽ quan sát con gái mình. Những vết thương trên người cô đều do ông gây ra. Chuyện của ba hôm trước, ông cũng có một phần lỗi. Đúng hơn, ngay từ khi bắt đầu ông đã có lỗi rồi. Đáng lẽ ông không nên để con gái mình và Giang Thừa Chí quen biết nhau. Nếu ông ngăn chặn thì mọi chuyện sẽ không tồi tệ tới mức này. Ninh Cửu khẽ thở dài một tiếng. Bố xin lỗi vì hôm trước đã lỡ tay đánh con quá mạnh. Khi đó bố rất tức giận không thể kiểm soát cảm xúc. Con hiểu mà bố, con không trách bố đâu. Tiểu Anh, con và Giang Thừa Chí, bố yên tâm đi. Con sẽ giải quyết chuyện riêng của mình. Con không để bố thất vọng đâu. Bố tin con. Hiện tại cả hai đều đã bình tĩnh, nên vấn đề được giải quyết một cách nhẹ nhàng. Bố cô vẫn chưa biết việc cô ở bên cạnh Giang Thừa Chí vì muốn giúp ông. Ông chỉ biết cô giấu giếm qua lại với Giang Thừa Chí, không nghe lời dặn của ông mà thôi. Ninh Tiểu Anh cảm thấy điều này cũng khá tốt. Cô hoàn toàn tự chủ để giải quyết vấn đề riêng của mình. Và ít nhất mối quan hệ của bố con của hai người không đi vào ngõ cụt. Chuyện của ba ngày trước tạm thời bình yên, bây giờ là lúc để nhắc tới việc vừa mới diễn ra. Ninh Tiểu Anh đã rất khó khăn khi phải chấp nhận việc mình có một người chị cùng cha khác mẹ khác, hơn nữa người chị đó còn hơn tuổi cô. Những lời giải bày của bố ở dưới nhà khi nãy cô đã nghe đủ rồi. Cô không cố chấp xoáy sâu thêm nữa vì đã là quá khứ. Đào bới lại chỉ thêm mệt mà thôi. Ninh Tiểu Anh ngẩng đầu nhìn bố hỏi. Bố, Thẩm Gia Nhu thực sự là chị con. Ninh Cửu ngậm ngùi gật đầu. Phải, bố đã đưa con bé đi xét nghiệm rồi, kết quả đều trùng khớp. Ra là vậy. Tiểu Anh, bố... Bố không phải nói gì thêm đâu. Con chỉ hơi bất ngờ nên cần thời gian để chấp nhận thôi. Ninh Cửu giữ im lặng, gật đầu hiểu ý. Ninh Tiểu Anh lại tiếp tục hỏi thêm. Bố biết Thẩm Gia Nhu là con gái mình bằng cách nào? Biết từ bao giờ? Bố biết cách đây khoảng một tuần là Gia Nhu chủ động cho bố biết sự thật. Thẩm Gia Nhu chủ động cho bố biết sự thật sao? Ninh Cửu gật đầu tiếp tục. Lúc đầu bố cũng khá ngạc nhiên, tưởng đâu đây là chiêu trò của Giang Thừa Chí. Nhưng khi đích thân bố kiểm tra, thì sự thật giống như lời Gia Nhu nói. Con hiểu rồi. Ninh Tiểu Anh đáp lại một câu không thắc mắc gì thêm nữa. Cô trầm ngâm suy nghĩ mọi chuyện. Bố cô biết Thẩm Gia Nhu là con gái ruột cách đây một tuần, nhưng ông lại không hề nói cho cô biết. Dù gì cũng không có ý định giấu giếm. Vậy thì sao không nói ngay từ ban đầu? Chẳng lẽ bố cô cần nhiều thời gian chuẩn bị tâm lý? Ninh Cửu biết Thẩm Gia Nhu là đứa con của người tình cũ trước khi ông ta biết mối quan hệ giữa cô và Giang Thừa Chí. Ninh Tiểu Anh tự hỏi liệu trận đòn roi 3 ngày trước, trong cơn phẫn nộ của ông có phải đang muốn trút giận thay đứa con gái thất lạc của mình hay không? Dù sao Giang Thừa Chí từng là chồng sắp cưới của Thẩm Gia Nhu, ông trút giận thay cô ta cũng chẳng phải điều gì lạ. Sau cuộc nói chuyện này, Ninh Tiểu Anh tự có đáp án cho những thắc mắc của riêng mình. Lý do vì sao lần trước cô bắt gặp bố mình và Thẩm Gia Nhu trở nên thân thiết. Lý do cô nhiều lần bắt gặp Thẩm Gia Nhu xuất hiện trong nhà mình. Cô đã hiểu được toàn bộ. Ninh Tiểu Anh gượng cười, ngữ điệu hệt như có thứ chen ngang. Bố, từ giờ Thẩm Gia Nhu sẽ sống trong nhà của chúng ta sao? Phải, con bé sẽ sống ở đây. Con không cảm thấy khó chịu chứ? Đây là nhà của bố mà, con không có ý kiến. Dứt lời, Ninh Tiểu Anh đứng dậy. Bố, con xin phép lên trên phòng nghỉ ngơi trước. Được rồi, con đi nghỉ đi. Ninh Tiểu Anh khẽ cúi đầu thay cho lời nói, rồi quay lưng bước đi vội vàng. Bầu không khí ở đây quá đỗi ngột ngạt, cô không tài nào thở nổi. Trong đầu chỉ muốn tìm cách thoát ra càng nhanh càng tốt. Đóng sầm cánh cửa gỗ sau lưng, Ninh Tiểu Anh tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Cô nhắm nghiền mắt lại, trấn tĩnh một lúc rồi mới thực sự rời đi hẳn. Đôi chân bước dọc dãy hành lang dài, đi được một đoạn thì đột nhiên ngừng lại bởi có người chắn ngang. Ninh Tiểu Anh ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện Thẩm Gia Nhu đã đứng trước mặt từ bao giờ. Cô tỏ rõ thái độ chán trường, gần như không muốn tiếp chuyện. Ninh Tiểu Anh lơ đi, coi như chưa thấy gì, nhưng Thẩm Gia Nhu lại không để yên. Cô ta quay người nhìn theo bóng cô rồi lên tiếng. Nói chuyện riêng đi. Có chuyện mà tôi nghĩ cô nên biết đấy. Còn chuyện gì tôi cần phải biết? Hay sốc hơn chuyện cô là chị gái cùng cha khác mẹ của tôi hả? Bây giờ tôi mệt lắm, không muốn nghe. Ninh Tiểu Anh cố chấp bước đi. Dù chuyện Thẩm Gia Nhu muốn nói có quan trọng thế nào, cô cũng không có hứng thú. Thẩm Gia Nhu biết Ninh Tiểu Anh nhất định sẽ từ chối, nên nhanh chóng tiếp lời. Cô không thắc mắc tại sao tôi gần bằng tuổi Giang Thừa Chí, nhưng lại là chị gái ruột của cô sao? Đôi chân Ninh Tiểu Anh khựng lại, hai bên tai vẫn còn văng vẳng những lời Thẩm Gia Nhu vừa nói. Cô siết chặt tay lại, nhủ lòng không quan tâm nhưng vẫn không thể làm chủ cảm xúc. Lời Thẩm Gia Nhu vừa nói cũng chính là điều mà cô thắc mắc từ khi biết Thẩm Gia Nhu là con gái ruột của bố mình. Trước đây thông tin liên quan đến Thẩm Gia Nhu đều hoàn toàn khác và gần như là một người xa lạ. Ninh Tiểu Anh từng tìm hiểu một vài thông tin về Thẩm Gia Nhu. Trong những gì cô biết được, Thẩm Gia Nhu chỉ kém Giang Thừa Chí 4 tuổi. Cô ta là con gái duy nhất của nhà họ Thẩm, một gia đình kinh doanh có tiếng. Lai lịch của Thẩm Gia Nhu rất hoàn hảo. Lúc biết chuyện của bố và Thẩm Gia Nhu, Ninh Tiểu Anh đã thắc mắc vấn đề này, chỉ là cô chẳng có tâm trí để bận tâm. Ninh Tiểu Anh chậm rãi quay người về sau. Cô nhìn Thẩm Gia Nhu nhưng không mở lời. Thẩm Gia Nhu mỉm cười. Cô muốn nói chuyện với tôi chứ? Ninh Tiểu Anh lặng lẽ đi theo Thẩm Gia Nhu ra ngoài ban công, nơi mà không ai có thể làm phiền cuộc nói chuyện. Đứng bên ngoài ban công, Ninh Tiểu Anh nhìn Thẩm Gia Nhu từ phía sau. Vốn dĩ đã không muốn gặp mặt, Ninh Tiểu Anh muốn kết thúc một cách nhanh chóng. Cô nói đi, chuyện mà cô muốn tôi biết. Thẩm Gia Nhu quay người đối diện mỉm cười. Chắc giờ cô cũng đoán được những thông tin trước đây của tôi đều là giả nhỉ? Chuyện đó thì đâu cần phải nói cũng nhìn ra mà. Vậy cô có biết ai là người giúp tôi làm giả những thông tin đó không? Thẩm Gia Nhu khoanh tay trước ngực, nhớn mày, ngỏ ý muốn Ninh Tiểu Anh tự phán đoán được. Ninh Tiểu Anh thầm suy nghĩ. Trong đầu sớm đã nhớ ra một người, nhưng không dám khẳng định, cô chần chừ một lúc mới mở lời. Người giúp cô là Giang Thừa Chí sao? Thẩm Gia Nhu kinh ngạc, rồi ra vẻ vỗ tay chúc mừng. Tiểu Anh, cô giỏi thật đấy. Vậy mà cũng đoán đúng. Cô không cần châm chọc, chuyện này chẳng phải hiển nhiên hay sao? Từ khi Thẩm Gia Nhu xuất hiện, ngoài những thông tin giả của cô ta, người duy nhất luôn bên cạnh Thẩm Gia Nhu chỉ có Giang Thừa Chí. Nghĩ lại mấy việc như làm gì lừa gạt người khác đối với Giang Thừa Chí không khó. Ninh Tiểu Anh muốn hỏi lý do, muốn biết nhiều hơn thế, nhưng cũng sợ sự thật ấy khiến bản thân đau đớn. Thẩm Gia Nhu buông thõng, từ chủ động lại gần chỗ Tiểu Anh. Gương mặt cô ta nở nụ cười thích thú, giọng điệu hệt như đang châm chọc. Tiểu Anh, cô vẫn nghĩ Giang Thừa Chí yêu mình thật lòng sao? Đây là chuyện quan trọng, cô muốn nói với tôi, lại liên quan đến Giang Thừa Chí. Ninh Tiểu Anh cười khẩy, cô không nghĩ cuộc nói chuyện này lại nhàm chán như vậy. Gần như mỗi lần hai người ở riêng với nhau, Thẩm Gia Nhu đều nhắc tới Giang Thừa Chí. Cô thực sự không hiểu là cô ta cố tình hay vô ý nhắc tới hắn. Hai người họ bây giờ đã không còn hôn ước. Thẩm Gia Nhu liên tục nhắc tới Giang Thừa Chí cùng mối quan hệ giữa hắn và cô vì mục đích gì? Ninh Tiểu Anh nén tiếng thở dài. Thẩm Gia Nhu, chuyện tình cảm của tôi và Giang Thừa Chí không liên quan đến cô. Nếu cô vẫn còn muốn nhắc tới, thì có lẽ chúng ta không thích hợp để đứng đây. Thẩm Gia Nhu không vội vàng, ngược lại còn bình tĩnh đến kinh ngạc. Tôi hỏi vì muốn biết thêm thôi. Cô không nói cũng được. Dù sao tôi cũng là chị cô, tôi nên có trách nhiệm nói cho cô biết sự thật. Cô đừng vòng vo nữa mà hãy nói thật đi. Ninh Tiểu Anh sốt sắng muốn biết, Thẩm Gia Nhu cũng không câu giờ thêm. Giang Thừa Chí, anh ấy... À không, chú ấy tiếp cận cô vì muốn trả thù, chứ không hề có tình cảm gì với cô. Trả thù, cô đang nói gì vậy? Giang Thừa Chí muốn trả thù ai mà tiếp cận tôi chứ? Đương nhiên là bố cô rồi. Bố tôi? Ninh Tiểu Anh sững sờ, đầu cứ mông lung mơ hồ không hiểu. Chẳng phải từ trước tới nay, bố cô và Giang Thừa Chí vẫn luôn là đối tác làm ăn sao? Mặc dù bây giờ không hợp tác, nhưng bố cô chưa từng làm chuyện xấu với Giang Thừa Chí. Đây là lý do hắn tiếp cận cô sao? Nhìn nét mặt Ninh Tiểu Anh, Thẩm Gia Nhu đoán cô vẫn chưa hiểu chuyện. Dù sao đã lỡ lời, sự thật sớm muộn cũng bị phát hiện. Thẩm Gia Nhu quyết định làm người tốt một lần. Gia sản của gia đình Giang Thừa Chí trước kia bởi bố cô mà tiêu tán. Bố mẹ chú ấy đã phải sống cực khổ để trả nợ vì bị lừa. Cũng do bố cô nên mẹ chú ấy không thể chữa bệnh vì không đủ khả năng trả viện phí. Thẩm Gia Nhu, cô đang nói cái gì thế hả? Bố tôi không phải người như thế. Khóe môi Thẩm Gia Nhu nhếch lên nở nụ cười đầy khinh bỉ. Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Bố Giang Thừa Chí từng giúp đỡ bố cô, đưa ông ta vào công ty làm việc, để rồi nhận lại sự báo ơn chính là mất tất cả, gia đình và sự nghiệp. Đều do bố cô mà ra. Không, không thể nào, tôi không tin. Cô không tin, đấy là lựa chọn của cô. Cô có thể tự mình điều tra hoặc trực tiếp hỏi Giang Thừa Chí. Tìm ra đáp án không khó, quan trọng cô muốn hay không thôi. Ninh Tiểu Anh đứng chôn chân tại chỗ, dẫu thế nào cũng không dám tin những gì mình nghe thấy là sự thật. Tuy rằng trong lòng cô đã có sự thất vọng với bố về chuyện của Thẩm Gia Nhu, nhưng cô không dám nghĩ bố mình là một kẻ ăn cháo đá bát như vậy. Thẩm Gia Nhu lặng lẽ nhìn dáng vẻ thất thần của Ninh Tiểu Anh mà thấy vui trong lòng. Cô ta không ngừng lại, tiếp tục tiết lộ thêm vài chuyện. Giang Thừa Chí muốn trả thù nên đã tiếp cận cô, trước nay chưa từng có tình cảm nào khác. Đối với Giang Thừa Chí, cô chính là con gái của kẻ đã phá hủy gia đình chú ấy. Chỉ có hận mà không thể yêu. Ninh Tiểu Anh ngẩng đầu đối mắt Thẩm Gia Nhu. Cô kìm nén cảm xúc trong lòng, siết chặt tay hỏi. Vậy tại sao chú ấy lại giúp cô làm giả thông tin cá nhân? Chú ấy coi bố tôi là kẻ thù, còn cô thì sao? Cô là con gái ruột của ông ấy mà. Khóe môi Thẩm Gia Nhu nhếch lên nở một nụ cười chua chát. cô ta thản nhiên đáp lại. Vì tôi thích Giang Thừa Chí nên muốn giúp chú ấy. Cô bị điên sao? Ngay từ đầu cô đã giúp Giang Thừa Chí, vậy thì cô nhận lại bố làm gì chứ? Dù thế nào thì tôi cũng không thể chối bỏ dòng máu đang chảy trong mình hơn nữa. Thẩm Sa Nhu ngừng lại đôi chút rồi tiến về phía Ninh Tiểu Anh. Cô cảm thấy có chuyện không ổn, liền lùi về sau. Cô ta cứ bước một bước, cô liền lùi hai bước, cho tới khi không còn đường lui. Thẩm Sa Nhu đứng chắn ngay trước mặt cười nói. Bây giờ tôi và Giang Thừa Chí đã hủy hôn, tôi đương nhiên phải tìm một chỗ dựa vững chắc đến chống lưng cho mình chứ. Thẩm Sa Nhu rời đi để mặc Ninh Tiểu Anh bên ngoài với bao suy nghĩ riêng. Cô đứng trầm ngâm bên ngoài ban công, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không tĩnh lặng, tâm trí ngẩn ngơ suy nghĩ những thứ vu vơ. Cô không thể ngăn bản thân ngừng suy nghĩ tới nó. Hiện tại Ninh Tiểu Anh cảm thấy những người mà mình từng tin tưởng đều không thể đặt niềm tin được nữa rồi. Bây giờ ngoài chính mình thì cô không thể tin tưởng thêm bất kỳ ai. Ngay sau khi Thẩm Sa Nhu rời đi, Ninh Tiểu Anh lập tức liên lạc với một người bạn quen để xác thực những lời mà Thẩm Sa Nhu đã nói. Có lẽ chuyện này cần thêm một ít thời gian để có được thứ cô muốn biết. Thẫn thờ bên ngoài một lúc lâu, Ninh Tiểu Anh quay người trở vào trong nhà. Ninh Tiểu Anh đi được vài bước, đôi chân đột ngột dừng lại bởi người trước mặt. Cô ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra bố đang đứng trước mặt mình. Cô cố nở một nụ cười thân thiện nhất có thể, mà tới lượt bắt chuyện với bố. Bố, Ninh Tiểu Anh, sao giờ này con vẫn ở đây, con chưa đi ngủ sao? Con không ngủ được nên mới ra ngoài hít thở không khí một chút. Ninh Cửu gật đầu hiểu ý. Ông chậm rãi đưa hồ sơ đang cầm trên tay ra sau lưng. Bố có chút chuyện phải đến công ty, con nghỉ ngơi đi nhé. Vâng, bố đi cẩn thận. Ninh Cửu mỉm cười rồi nhanh chóng bước đi. Ninh Tiểu Anh đột nhiên quay người lại nói thêm một câu khiến ông dừng chân. Bố, con có một chuyện muốn hỏi bố. Chuyện gì thế con, để sau nói được không? Chuyện con hỏi cũng đơn giản thôi, không mất nhiều thời gian của bố đâu. Không để cho Ninh Cửu có cơ hội từ chối, Ninh Tiểu Anh mở lời. Bố yêu mẹ con đúng không? Tiểu Anh, sao đột nhiên con lại hỏi chuyện này? Con vẫn còn nghi ngờ bố hay sao? Không phải đâu bố, con chỉ muốn chắc chắn thôi. Ninh Cửu khẽ thở dài kiên định khẳng định. Bố lấy mẹ con vì bố yêu bà ấy, bây giờ con đã yên tâm chưa? Vâng, con yên tâm rồi, bố đi đường cẩn thận, con lên phòng trước đây. Ninh Tiểu Anh cúi đầu chào hỏi rồi quay lưng rời đi. Ninh Cửu lặng lẽ nhìn theo bóng cô từ phía sau. Ông trầm ngâm một lúc, sau đó mới tiếp tục chuyện riêng của mình. Trở lại phòng riêng, vừa hay Ninh Tiểu Anh nhận được tin nhắn từ người bạn kia. Có lẽ đã có thêm thông tin mà cô muốn biết. Không chần chừ do dự, Ninh Tiểu Anh gấp gáp mở dòng tin nhắn được gửi đến. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm xung quanh. Những gì cô đọc được là bài báo viết về sự sụp đổ của một tập đoàn kinh doanh lớn nhiều năm về trước. Không những thế còn có một số thông tin về việc người đứng đầu tập đoàn điêu đứng vì bị lừa, không thể trả hết nợ. Bên cạnh đó là một số thông tin khác xoay quanh. Mặc dù không thể khẳng định bố cô là người đứng sau, nhưng những lời Thẩm Gia Nhu nói không phải giả. Có điều họ của gia đình này không hề giống với họ của Giang Thừa Chí nên cô không dám chắc đâu chính là gia đình hắn. Tâm trí Ninh Tiểu Anh bây giờ rối như tơ vò, hoàn toàn không thể suy nghĩ được chuyện gì tiếp theo. Mọi thứ bây giờ khó mà giải quyết, cũng chẳng biết phải tin ai. Có lẽ cô nên hỏi trực tiếp người trong cuộc. Sự tĩnh lặng trong căn phòng đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng tin nhắn. Ninh Tiểu Anh cứ nghĩ người gửi là bạn mình, nhưng khi nhìn kỹ lại mới phát hiện tin nhắn đó thuộc về Giang Thừa Chí. Ninh Tiểu Anh không hiểu chính xác cảm xúc của mình. Ngay khi thấy tên hắn xuất hiện, cô tức tốc mở điện thoại lên, giống như thể cô đã mong chờ điều này từ lâu. Thứ cảm xúc hiện tại là thứ không nên có, vậy mà cô lại không thể kìm nén. Giang Thừa Chí không nhắn nhiều, tin nhắn gửi đến chỉ vỏn vẹn một dòng. Ngày mai đến nhà gặp tôi. Chỉ đơn thuần. nhưng cũng đã khiến Ninh Tiểu Anh suy nghĩ. Cô lưỡng lự một lúc mới đưa ra quyết định. Cô đồng ý ngày mai tới gặp hắn. Tắt điện thoại, Ninh Tiểu Anh ngả lưng xuống chiếc giường êm ái rồi nhắm nghiền mắt lại. Ngày mai đi gặp Giang Thời Chí không phải vì cảm giác kỳ lạ trong lòng, mà cô nên gặp để hỏi rõ mọi chuyện, đến lúc cô nên biết hết tất cả rồi. Giang Thời Chí gửi đi dòng tin nhắn. Ban đầu hắn cứ nghĩ Ninh Tiểu Anh sẽ lơ đi hoặc không bao giờ trả lời hắn. Không ngờ rất nhanh sau đó, hắn đã nhận được phản hồi. Mặc dù dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn một chữ, nhưng đủ làm cho hắn vui vẻ. Đã ba ngày hắn chưa được thấy cô, hắn thực sự rất nhớ cô. Gửi đi dòng tin nhắn đó, hắn đã cố gắng rất nhiều. Sau khi rời khỏi bệnh viện, hắn vẫn thường xuyên tới thăm cô, chỉ là không để cô biết chuyện đó. Hắn luôn lặng lẽ quan sát và chăm sóc cô từ phía sau. Hắn không dám xuất hiện trước mặt vì sợ cô sẽ ghét mình thêm. So với việc trốn tận thì cảm giác bị người mình yêu căm ghét đau đớn hơn nhiều. Bây giờ hắn thừa nhận hắn đã lỡ yêu cô. Sau khi Ninh Cửu nhận lại đứa con trước đây, Thẩm Gia Nhu nghiễm nhiên trở thành người nhà họ Ninh. Cô ta được chuẩn bị đến ở với tư cách là con gái trưởng Ninh gia. Ninh Tiểu Anh không phản nàn hay có bất kỳ vấn đề gì về việc bố cô nhận lại con. Dù sao đây cũng là vấn đề riêng của bố. Cô đã nói chuyện với ông trước đó và tự dặn bản thân không xen vào. Trong nhà bỗng nhiên có thêm thành viên mới, Ninh Tiểu Anh thấy không quen. Hơn nữa đó lại là người mà cô không thích, nên bầu không khí càng trở nên khó xử hơn. Để tránh chạm mặt cũng như cho bản thân thêm thời gian thích nghi, Ninh Tiểu Anh đã ra ngoài từ sớm. Cô đến trường làm một vài việc rồi lang thang bên ngoài tới tận chiều muộn. Hôm nay cô có hẹn với Giang Thừa Chí, có điều cô vẫn chưa muốn gặp hắn ngay, nên để ngày dài trôi qua gần hết. Trong lòng vẫn còn vương vấn những lời Thẩm Gia Nhu nói hôm qua, trái tim bất giác nặng trĩu. Đêm qua cô không tài nào ngủ được, trong lòng thấp thỏm không yên, đã vậy lại còn luôn lo sợ điều bản thân không mong muốn nhất sẽ xảy ra. Đáng lẽ cô nên vui vì nỗi lo ấy mới đúng, nhưng cảm xúc của bản thân thì hoàn toàn ngược lại. Trời sẩm tối, Ninh Tiểu Anh đứng bên lề đường chờ xe. Trước đó cô đã nhắn tin trước cho bố để bố yên tâm, rồi cô mới yên tâm tới điểm hẹn, trở về nơi mà cô từng mong muốn nhanh chóng rời khỏi. Sau cuộc nói chuyện hôm nay với Giang Thừa Chí, Ninh Tiểu Anh đã tính sẽ đem hết đồ của mình trở về. Mấy ngày nằm trong viện, đến khi xuất viện liền quay lại nhà cũ, nên không có thời gian tới đây. Đi một quãng đường dài, chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự. Nơi đây vốn đã cách xa trung tâm thành phố nên rất yên tĩnh. Hôm nay cô quay trở lại, dường như có cảm giác vắng lặng hơn. Đẩy cửa bước vào trong, chắc hẳn Giang Thừa Chí biết cô sẽ tới nên không khóa cửa. Ninh Tiểu Anh tự nhiên, giống như nhà mình trước đây. Cô đứng trong căn phòng lớn, cô ngẩn ngơ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Nếu nói nơi đây toàn nỗi đau thì không phải, cô vẫn còn một vài kỷ niệm khó quên. Chỉ là sự ngột ngạt khiến cô khó chịu, sự cưỡng ép làm cô muốn thoát ra mà thôi. Ninh Tiểu Anh đoán chắc Giang Thừa Chí đang trên lầu. Cô đi theo cảm tính, dừng chân trước căn phòng của hai người, đẩy cửa bước vào trong. Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Ánh đèn vàng hiu hắt chỉ đủ soi sáng một vài nơi. Sự tĩnh lặng bao trùm khiến không gian trùng xuống. Ninh Tiểu Anh không thấy bóng dáng Giang Thừa Chí, cô cất tiếng gọi. Chú có ở đây không? Chú, Giang Thừa Chí. Ninh Tiểu Anh gọi đến lần thứ hai. Đúng hơn tới khi cô gọi tên hắn mới bắt đầu có động tĩnh. Giang Thừa Chí bất ngờ xuất hiện ôm lấy cô từ đằng sau. Mặc dù trước đó hắn đã tự nhủ phải kìm lòng, nhưng cuối cùng lại không thể làm được. Hắn nhớ cô, thực sự rất nhớ cô. Ninh Tiểu Anh cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Giang Thừa Chí lướt nhẹ trên da mình. Hắn ôm cô chặt cứng, không có cách nào vùng vẫy. Cô đã quen với việc này nên đã không còn cảm giác bực bội. Ninh Tiểu Anh bình tĩnh hơn bao giờ hết. cô chạm nhẹ vào tay Giang Thừa Chí ra hiệu. Chú, chúng ta cần nói chuyện nên chú buông tay em ra trước đi. Một chút thôi, hãy để như vậy một chút thôi rồi tôi sẽ buông tay. Ninh Tiểu Anh im lặng không nói thêm lời nào, âm thầm đồng ý với yêu cầu của hắn. Cô chỉ cảm thấy đó không phải chuyện xấu, nên cứ để mặc như vậy. Những hành động này còn quá đỗi bình thường so với việc hai người từng làm trong căn phòng này. Đây là hành động dịu dàng nhất hắn dành cho cô. Sau nhiều ngày mong ngóng, cô gái của hắn đã trở về và ở ngay trong vòng tay hắn. Dáng người nhỏ nhắn cùng mùi hương quen thuộc khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn. Những ngày qua cô không thể nào tưởng tượng nổi, không có cô hắn đã sống thế nào. Thời gian đối với hắn chỉ là tạm bợ, hắn mất đi định hướng, không biết phải làm thế nào. Mặc dù hắn biết cảm giác trong lòng là sai, nhưng hắn vẫn không ngăn nổi trái tim. Chuyện trong quá khứ vốn dĩ không liên quan đến cô, thậm chí khi ấy cô còn chưa biết chuyện gì. Cô hoàn toàn vô tội và tình yêu của hắn cũng vậy. Hắn không thể chìm đắm mãi trong thù hận, cũng không thể tiếp tục sống một cuộc đời đau khổ. Tiểu Anh, tôi nhớ em, thực sự rất nhớ em. Đây là lần đầu tiên cô nghe từ chính miệng hắn nói ra những lời này, vừa có chút bất ngờ, lại vừa có chút chua xót. Bên tai cô vẫn còn văng vẳng những lời Thẩm Gia Nhu từng nói. Hắn tiếp cận không phải vì yêu cô, mà vì muốn trả thù. Ninh Tiểu Anh dứt khoát gỡ tay Giang Thừa Chí ra khỏi người. Không ngờ hắn hợp tác, đồng thuận nới lòng để cô dễ dàng xoay người đối diện. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, thấp giọng hỏi. Chú tiếp cận gia đình em vì mục đích gì? Giang Thừa Chí ngẩn ngơ nhìn Ninh Tiểu Anh. Hắn cười ngờ ngạch, lời nói dường như không được lưu loát giống ban đầu. Tiểu Anh, em đang nói gì vậy? Tôi không hiểu. Không hiểu hay cố ý không hiểu? Giang Thừa Chí nhíu mày khó hiểu. Tiểu Anh, tôi thực sự không hiểu em đang nói gì hết. Tôi... Chứ không phải chú tiếp cận tôi để trả thù cho gia đình mình sao? Giang Thừa Chí thẫn thờ một lúc, rồi dần nhận ra những lời Ninh Tiểu Anh đang nhắc đến. Hắn chần chừ suy nghĩ thật cẩn thận, lời nói cũng thận trọng hơn khi nãy rất nhiều. Tiểu Anh, Thẩm Gia Nhu đã nói gì với em sao? Khóe môi Ninh Tiểu Anh nhếch lên nở nụ cười đầy chế giễu. Cô thậm chí còn chưa nhắc đến tên Thẩm Gia Nhu, Giang Thừa Chí đã đoán được người đứng sau. Xem ra những lời Thẩm Gia Nhu nói trước đó hoàn toàn đúng. Ninh Tiểu Anh tự hỏi liệu mình có cần phải hỏi lại hắn nữa hay không. Giang Thừa Chí, tôi chưa từng nhắc đến Thẩm Gia Nhu mà. Chú và cô ta có điều gì giấu tôi phải không? Giang Thừa Chí không trả lời câu hỏi của cô. Hắn hỏi ngược lại bằng một câu khác. Thẩm Gia Nhu đã nói với em những gì? Không có gì nhiều hết. Cô ta chỉ nói những điều mà tôi cần biết thôi. Rốt cuộc em đã biết những gì? Giang Thừa Chí đột nhiên lớn giọng khiến Ninh Tiểu Anh rẻ chừng. Hắn lại lần nữa tức giận, mặc dù nguyên nhân không phải do cô. Ninh Tiểu Anh vô thức lùi về sau một bước. Cô ta nói chú tiếp cận tôi vì muốn trả thù cho gia đình mình, hoàn toàn không có tình cảm với tôi. Vậy nên hôm nay em tới gặp tôi để xác nhận mọi chuyện. Tôi không đến vì muốn biết tình cảm của chú. Tôi đến vì tôi muốn biết bố tôi đã làm gì sai với gia đình chú mà thôi. Giang Thừa Chí khẽ gật đầu vài cái. Hắn biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Ninh Tiểu Anh hỏi câu này, có lẽ Thẩm Gia Nhu đã nói cho cô biết một nửa sự thật. Giang Thừa Chí không có ý định giấu giếm. Hắn hắng giọng dịu dàng. Bố em là người khiến gia đình tôi mất tất cả. Chuyện đó, trước kia bố tôi từng cưu mang đưa bố em vào tập đoàn để làm việc, giúp bố em thoát khỏi cảnh nợ nần. Sau một thời gian làm việc, bố em, người mà bố tôi luôn tin tưởng nhất đã bán đứng ông ấy. Giang Thừa Chí ngừng lại đôi chút, hắn quay lưng tiến đến chỗ tủ kính trong phòng ngủ, lặng lẽ lấy ra một chai rượu vang đỏ. Chất lỏng sóng sánh màu đỏ được rót cẩn thận ra ly. Hắn nâng lên, nhấp một ngụm. Dáng vẻ của Giang Thừa Chí bây giờ thực sự rất thảnh thơi, nhưng sâu bên trong lại chứa đựng nhiều nỗi niềm khó giải bày. Hắn nhìn cô, khóe môi cong lên mỉm cười rồi tiếp tục. Người bố mà em luôn ngưỡng mộ đã bán tài liệu mật ra bên ngoài, khiến tập đoàn điêu đứng. Không những thế, ông ta còn làm cho bố tôi gánh một số nợ khổng lồ trên vai tới lúc ông ấy mất. Cũng vì chuyện năm đó, ngày mẹ tôi cần phẫu thuật, không một ai dám giúp đỡ bởi họ sợ chúng tôi không thể trả nổi số tiền đó. Bố em thực sự là một người biết trả ơn đấy. Ninh Tiểu Anh lặng người nghe những lời Giang Thừa Chí nói. Nó chẳng khác gì điều mà cô nghe được từ Thẩm Sa Nhu. Chú. Cổ họng Ninh Tiểu Anh nghẹn ngào, ngập ngừng hỏi. Chú, chủ của tập đoàn đó không cùng họ với chú sao có thể? Đổi họ, chuyện này không khó, em biết mà. Giang Thừa Chí uống cạn rượu còn sót lại trong ly. Khoảng thời gian xảy ra chuyện, tôi sang nước ngoài du học. Tới khi về nước, bố em đã cao chạy xa bay cùng số tiền mà ông ta kiếm được từ việc bán tài liệu mật rồi. Chúng tôi chưa từng gặp nhau nên ông ta không nhận ra tôi cũng phải thôi. Về sau, tôi quay lại nước ngoài và theo họ, một người bạn cũ của bố tôi. Những chuyện tiếp theo chính là những gì ở hiện tại. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng. Ninh Tiểu Anh thẫn thờ, đôi mắt vô hồn rơi xuống dòng nước mắt nóng hổi. Người bố mà cô luôn tin tưởng, luôn ngưỡng mộ, hóa ra lại là một người tồi tệ như vậy. Cô không thể trách Giang Thừa Chí, những chuyện hắn làm đều có lý do chính đáng. Nếu đổi ngược lại là cô, có lẽ cô cũng sẽ hành động như vậy. Giang Thừa Chí biết Ninh Tiểu Anh khó mà chấp nhận được chuyện này. Từ lần đầu gặp cô, hắn đã biết niềm tin cô đối với bố mình lớn thế nào. Cô cần thời gian để suy nghĩ. Hai người, hai thế giới. Rõ ràng khoảng cách thực đang rất gần nhau, nhưng lại giống như cách xa. Mỗi người một suy nghĩ riêng. Sự ngột ngạt kéo dài một lúc lâu, Ninh Tiểu Anh đưa mắt nhìn về phía Giang Thừa Chí. Chú, chuyện của công ty bố tôi lúc trước sao chú làm sao? Em đang nhắc chuyện dự án quan trọng đó. Ninh Tiểu Anh gật đầu, nghĩ kỹ lại cách làm và cách thức xảy ra khi đó, rất giống với những điều trong quá khứ của gia đình hắn, giống như có một sự sắp xếp để lặp lại. Nhưng Giang Thừa Chí lắc đầu phủ nhận. Chuyện đó không phải do tôi làm. Vậy thì ai chứ, nếu không phải là chú? Em chưa bao giờ tin tưởng tôi nhỉ? Không phải, tôi... Giang Thừa Chí giơ tay ra hiệu ngừng lại. Hắn không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì. Điều này không phải lần đầu tiên xảy ra với hắn. Trước đây mỗi khi có chuyện, cô đều chọn không tin tưởng. Thay đổi suy nghĩ của một ai đó rất khó. Hắn dường như đã từ bỏ ý định đó rồi. Nén tiếng thở dài vào trong, ngữ điệu Giang Thừa Chí đột nhiên trầm hẳn. Chuyện liên quan đến công ty bố em, tôi không liên quan, tin hay không tùy em. Tôi tin chứ, không phải dối lòng. Không, lần này tôi nói thật, tôi tin chú. Không phải vì bản thân cảm thấy có lỗi, mà do cô thực sự tin tưởng. Nếu ngay từ đầu hắn muốn hủy hoại, hắn đã thực sự làm vậy, chứ không mất nhiều thời gian để giúp công ty bố cô. Quan trọng hơn hết là vì cô cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của hắn. Cuối cùng trên gương mặt Giang Thừa Chí cũng nở một nụ cười hạnh phúc. Không phải sự gượng ép mà toàn tâm. Chỉ vì một câu nói vỏn vẹn vài chữ cũng đủ làm hắn hạnh phúc. Hai người lần nữa rơi vào im lặng. Và một lần nữa Ninh Tiểu Anh lại phá vỡ sự im lặng ấy. Chú thực sự tiếp cận em vì trả thù thôi sao? Không còn lý do nào khác. Ninh Tiểu Anh cảm thấy bản thân điên rồi. Đáng lẽ cô không nên hỏi câu này. Ngay từ đầu cô đã nói không phải tới đây để biết tình cảm của hắn. Nhưng cuối cùng những gì cô làm lại hoàn toàn trái ngược. Nực cười thật. Đoạn tình cảm ngay từ đầu không nên bắt đầu. Càng không nên tồn tại. Tại sao nó cứ vương vấn trong đầu cô mãi? Nhưng cô không muốn rút lại lời mình nói. Cô muốn nghe câu trả lời từ hắn. Giang Thừa Chí đứng dậy, chậm rãi tiến về phía Ninh Tiểu Anh. Hắn vô thức đưa tay chạm vào gương mặt cô, mơn trớn gò má mềm mại. Tôi đã từng nghĩ lợi dụng em cho kế hoạch của mình, nhưng tôi không thể làm vậy. Tại sao lại không? Bởi vì bên cạnh em tôi cảm thấy rất lạ lẫm. Hình như tôi yêu em mất rồi. Tôi không còn muốn trả thù nữa. Giang Thừa Chí thừa nhận mục đích ban đầu hắn tiếp cận Ninh Tiểu Anh vì muốn trả thù, nhưng càng gần cô, ý định ban đầu của hắn không còn nữa. Hắn hiện tại chỉ muốn bên cạnh cô một cách đúng nghĩa. Thời gian như ngừng trôi, hai trái tim đều cùng hẫng một nhịp, họ nhìn nhau mà chẳng nói lời nào, tâm trạng khó tả vô cùng. Ngay cả bản thân họ cũng không biết chính xác trong lòng đang thế nào. Nhưng có lẽ Ninh Tiểu Anh là người tỉnh táo hơn cả. Cô biết chính xác bản thân cần làm gì và lúc nào phải dừng lại. Chạm vào tay Giang Thừa Chí, Ninh Tiểu Anh chậm rãi gỡ tay hắn ra khỏi người. Cô mỉm cười điềm nhiên. Tôi hiểu ý chú muốn rồi. Sao em lại... Em còn yêu tôi chứ? Ánh mắt Giang Thừa Chí ngập tràn hy vọng. Dẫu hắn biết rất khó khăn hay nhận về nỗi thất vọng, nhưng hắn vẫn luôn mong cầu. Dù chỉ một chút thôi cũng đủ làm hắn mãn nguyện rồi. Ninh Tiểu Anh lắc đầu, ngữ điệu nhẹ nhàng tựa như không. Không thể đâu. Cô không đáp lại hắn còn yêu hay không. Cô chỉ bảo không thể. Phải, tình cảm của cô và hắn chính là điều không thể. Cho dù bây giờ hắn không còn ý định trả thù, hắn muốn bên cạnh cô thật lòng, thì cô cũng không thể tự nguyện ở cùng hắn. Cô không thể đối diện với người từng mất hết tất cả vì lỗi lầm mà bố cô gây ra. Mọi chuyện không liên quan đến cô, nhưng cô lại áy náy vì điều ấy. Bây giờ nhìn mặt thôi cũng khó khăn, chứ đừng nhắc tới việc bên cạnh nhau như bao cặp đôi khác. Cuối cùng vẫn là không thể. Giang Thừa Chí không tự gượng cười được nữa. Hắn không thể tiếp tục cưỡng ép bản thân. Nỗi thất vọng hiện rõ trên gương mặt. Đôi mắt hắn ngập tràn đau đớn. Ninh Tiểu Anh hít một hơi thật sâu. Đã tới đây, cô nghĩ nên hỏi hết mọi chuyện. Dù sao thì sau này sẽ không thể gặp lại. Chú, chuyện giữa chú và Thẩm Gia Nhu là thế nào? Chú nói yêu tôi. Vậy trước kia chú đối với cô ta là gì? Không phải yêu sao? Đây vốn dĩ là điều mà Ninh Tiểu Anh thắc mắc từ khi biết hắn và Thẩm Gia Nhu hủy hôn. Trước mặt cô, hắn đã từng đứng ra bảo vệ Thẩm Gia Nhu rất nhiều lần. Sắp rời xa rồi, nên cô không muốn trong lòng thêm vướng mắc. Hắn từng nói yêu Thẩm Gia Nhu, nhưng hiện tại hắn lại dành tình cảm cho cô. Cô không muốn biến bản thân thành kẻ đa tình. Giang Thừa Chí nhẹ xoa đầu cô. Giả đấy. Chuyện gì giả? Chuyện tình cảm tôi dành cho Thẩm Gia Nhu là giả đấy. Tôi và cô ta không là gì của nhau hết. Vậy lễ đính hôn và cả việc chú giúp cô ta giả mạo thông tin thì sao? Đó cũng là một phần trong kế hoạch trả thù của chú. Giang Thừa Chí chỉ mỉm cười, chứ nhất quyết không thành thật. Hắn cũng chẳng có lấy một hành động hồi đáp. Chuyện của gia đình em nên tự tìm hiểu thì tốt hơn. Chú. Ninh Tiểu Anh còn chưa hết câu, Giang Thừa Chí đã ngắt lời. Cuộc nói chuyện của chúng ta nên kết thúc rồi. Có những thứ em cần phải tự biết, không thể nghe người ngoài đâu. Cô ngẩn ngơ nhìn hắn, thật lòng muốn hỏi thêm vài câu mà chẳng được. Lời hắn có ẩn ý, và cô thực sự phải tự tìm hiểu điều đó. Giang Thừa Chí thở dài não nề nói thêm một câu. Tôi từng yêu cầu bố em bán em cho tôi. Lời đó không phải tôi đang thực hiện kế hoạch của mình. Khi ấy tôi chỉ muốn cứu em. Cứu tôi khỏi ai? Bố tôi sao? Sao chú phải làm vậy? Giang Thừa Chí lắc đầu đánh trống làng. Đã lỡ đến đây rồi, em có muốn ở lại một đêm không? Nơi này đã từng là nhà của em mà. Đáp lại hắn là khoảng không tĩnh lặng. Vẻ mặt vô cảm của Ninh Tiểu Anh chính là câu trả lời. Giang Thừa Chí hèn mọn, mong muốn cô ở lại bên hắn. Trước kia hắn luôn tìm cách ép buộc cô làm theo ý mình. Nhưng bây giờ thì không. Hắn biết nếu hắn tiếp tục, hắn sẽ mất cô. Ninh Tiểu Anh đứng dậy. Giang Thừa Chí nói đúng. Cuộc gặp mặt này nên kết thúc tại đây. Chú, tôi phải về rồi. Chuyện chú nói tôi hiểu. Cảm ơn vì đã cho tôi biết. Em, chuyện bố tôi gây ra cho gia đình chú. Chú nên nhờ pháp luật can thiệp, đừng tự biến mình giống bố tôi lúc trước. Đã là quá khứ, thì không thể chối bỏ. Tới lúc này, Ninh Tiểu Anh không còn lời nào vinh vực cho bố mình được nữa. Chuyện mà ông đã làm không dễ dàng tha thứ, nhưng cô hy vọng Giang Thừa Chí có cách giải quyết đúng, thay vì khiến hắn trở nên tồi tệ giống bố cô. Ninh Tiểu Anh bước vội ra khỏi phòng, đến ngưỡng cửa cô đột ngột dừng chân. Chú, còn chuyện nữa tôi muốn nhờ chú. Tôi biết mình không có tư cách, nhưng chuyện em muốn tôi nhất định sẽ thành toàn cho em. Việc tôi muốn nhờ chú có liên quan đến Trịnh Thiên Hữu. Những chuyện trước đây chú gây ra cho Trịnh Thiên Hữu đều sai. Anh ấy không hề liên quan tới chúng ta. Tôi nghĩ chú biết mình nên làm gì. Tôi hiểu. Giang Thừa Chí đáp lại vỏn vẹn hai chữ. Giọng điệu nghe không tự nguyện nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận. Ninh Tiểu Anh chỉ hy vọng hắn không tiếp tục hiểu lầm. Cô có tình cảm với Trịnh Thiên Hữu nên mới nhắc tới anh ta. Cô muốn Giang Thừa Chí xin lỗi Trịnh Thiên Hữu, mặc dù điều đó rất khó khăn đối với hắn. Một kẻ kiêu ngạo, chưa bao giờ cúi đầu trước một ai. Cô không hy vọng hắn sẽ cúi đầu vì cô. Cô chỉ mong hắn nhận ra sai lầm của bản thân. Việc hắn khiến Trịnh Thiên Hữu sống khổ sở suốt mấy ngày để đe dọa cô là điều không thể chấp nhận. Dù thế nào Trịnh Thiên Hữu cũng là người ngoài cuộc. Người cần tha thứ cho hắn là Trịnh Thiên Hữu, không phải cô. Và cô vẫn còn một chuyện cần nói. Giang Thời Chí, là chú trả tự do cho tôi. Vậy nên tôi hy vọng sau này chúng ta không gặp lại nhau nữa. Thực sự không thể gặp lại hay sao? Phải, đừng nên gặp lại, như thế sẽ tốt hơn cho cả hai. Không để cho Giang Thừa Chí có cơ hội nói thêm lời nào, Ninh Tiểu Anh đã vội bước đi. Cô muốn tự mình đặt dấu chấm hết cho thứ mà bản thân đã chủ động bắt đầu, mặc dù điều đó rất đau đớn. Giang Thừa Chí lặng lẽ nhìn Ninh Tiểu Anh rời đi, mà không có tư cách để giữ cô ở lại. Sau tất cả, kết cục của hai người chính là dấu chấm hết. Ngồi thụp xuống ghế, Giang Thừa Chí ôm mặt thất vọng. Trái tim hắn vụn vỡ như nứt thành trăm mảnh. Bây giờ hắn đã hiểu thế nào là yêu một người mà không thể bên cạnh, yêu một người mà đáng lẽ mình không nên yêu. Rời khỏi biệt thự, Ninh Tiểu Anh lững thững bước đi trên con phố dài. Tâm trí cô bây giờ đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, không còn nặng nề như trước nữa. Gánh nặng trên vai bấy lâu được buông bỏ, mặc dù nỗi thất vọng vẫn luôn ngự trị trong lòng. Nỗi thất vọng về một người mà cô đã từng rất tin tưởng. Sau khi nghe mọi chuyện từ Thẩm Gia Nhu, Ninh Tiểu Anh đã hy vọng tất cả chỉ là trò lừa đảo cô ta bày ra. Cho đến khi trực tiếp nghe mọi thứ từ Giang Thừa Chí, cô hoàn toàn buông bỏ hy vọng. Chuyện bố cô gây ra, cô không can thiệp và để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Kết thúc một ngày dài mệt mỏi, Ninh Tiểu Anh cũng vừa kết thúc một mối quan hệ, cô đã tự mình đặt dấu chấm hết cho nó. Tương lai sau này không dám nói trước, còn hiện tại chỉ có thể hiểu rõ hai chữ không thể. Đã một tuần trôi qua, kể từ ngày Thẩm Gia Nhu chuyển đến biệt thự chung sống như một gia đình trong nhà họ Ninh. Ninh Tiểu Anh dần chấp nhận sự thật trước đây, bố mình từng có một đứa con gái. Mối quan hệ giữa ông và Giang Thừa Chí cũng kết thúc xong cuộc nói chuyện ngày hôm ấy. Hai người cứ vậy mà biến mất khỏi cuộc đời nhau không một dấu vết. Rõ ràng đã từng in hẳn hình bóng của mình trong lòng người kia. Thế mà chỉ một câu chấm hết, thực sự đã chấm hết. Giang Thừa Chí không xuất hiện trước mặt cô kể từ ngày ấy. Hắn không liên lạc, không thể tìm thấy thông tin. Ninh Tiểu Anh nghe nói tập đoàn của hắn đã rút hoàn toàn vốn khỏi những dự án liên quan đến công ty bố cô. Điều đó khiến bố cô điêu đứng suốt những ngày qua vì không thể tìm ra cách giải quyết. Biết được quá khứ trước kia bố mình gây ra với Giang Thừa Chí, cô không có tư cách cầu xin hắn giúp đỡ. Cô cũng không chạy vạy khắp nơi để giúp bố nữa. Đây chính là những gì ông phải trả giá cho chuyện mình gây ra. Dù sao để có được sự nghiệp như ngày hôm nay, Ninh Cửu cũng đã đạp đổ lên chén cơm của biết bao nhiêu người. Ninh Tiểu Anh không muốn tiếp tay cho ông gây thêm tội. Câu nói của cô ngày hôm đó, không ngờ Giang Thừa Chí thực sự đã giữ lời. Nghe Trình Thiên Hữu kể lại, hắn chủ động tìm đến anh để nói rõ ràng về vấn đề của hai người họ, đặc biệt đã xin lỗi vì việc mình gây ra. Trình Thiên Hữu không để bụng, coi như chưa từng xảy ra. Dù sao anh cũng không muốn rước thêm phiền phức cho bản thân. Một tuần trôi qua, Ninh Tiểu Anh trở về cuộc sống thường ngày. Có điều mỗi ngày trôi qua, cô đều có một cảm giác khó tả, không còn giống như xưa nữa. Tình hình công ty trở nên khó khăn khi Giang Thừa Chí rút vốn. Hắn cũng không đứng ra chống đỡ sau lưng cho Ninh Cửu nữa. Đây vốn dĩ là chuyện hiển nhiên. Trước đây Ninh Tiểu Anh đồng ý bên cạnh Giang Thừa Chí. Đổi lại, hắn sẽ không động đến người thân của cô. Đồng thời hắn cũng giúp đỡ công ty gia đình cô thoát khỏi khó khăn. Bây giờ thỏa thuận không còn, hắn đương nhiên không cần tiếp tục làm chuyện vô ích. Chỉ có duy nhất Ninh Cửu không biết thỏa thuận này mà thôi. Thời gian ngắn qua, mặc dù không gặp lại Giang Thừa Chí, nhưng những lời hắn nói ngày hôm trước vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô. Hắn muốn cứu cô khỏi ai? Đó là câu hỏi mà cô vẫn luôn thắc mắc không có lời giải đáp. Hắn bảo cô phải tự mình tìm hiểu, nhưng tự tìm bằng cách nào hắn lại không chỉ dẫn. Điều băn khoăn ngự trị mãi trong tâm trí khiến cô cảm thấy rất khó chịu mà chẳng thể làm gì khác. Cuối tuần Ninh Cửu tất bật tại công ty để tìm cách cứu vãn tình hình. Ninh Tiểu Anh không có tiết học trên trường nên ở nhà suốt một ngày. Ngoài cô, trong biệt thự còn Thẩm Gia Nhu. Chuyện của Thẩm Gia Nhu cô cũng đã tìm hiểu kỹ lại lần nữa. Sau khi mẹ ruột mất, Thẩm Gia Nhu được gửi đến cô nhi viện vào năm 7 tuổi. Khoảng 2 năm sau, Thẩm Gia Nhu được nhà họ Thẩm nhận nuôi. Từ đó cô ta mang họ Thẩm theo bố mẹ nuôi của mình. Phu nhân nhà họ Thẩm không thể sinh con, ông chủ Thẩm gia cũng đã lớn tuổi, vì thế họ quyết định nhận con nuôi. Thẩm Gia Nhu vô tình trở thành đứa con duy nhất và cũng là thừa kế sản nghiệp Thẩm gia. Nghe nói cuộc sống của cô ta ở Thẩm gia rất tốt. Vì không muốn người ngoài dị nghị Thẩm Gia Nhu là con nuôi, nên ông Thẩm đã bí mật giấu đi chuyện cô ta từng là cô nhi. Đó là lý do vì sao Thẩm Gia Nhu dễ dàng xuất hiện trong mắt mọi người với tư cách người thừa kế Thẩm gia mà không một chút nghi ngờ. Giang Thừa Chí là người đầu tiên phát hiện ra bí mật. Hắn chỉ giúp Thẩm Gia Nhu che giấu, chứ không phải người đứng sau làm giả thông tin ngay từ đầu. Cô đã nghi ngờ Giang Thừa Chí nhiều chuyện mà hắn không làm rồi. Tối muộn, Ninh Tiểu Anh phụ mọi người dọn dẹp dưới bếp, đồng thời chuẩn bị cơm chờ bố trở về. Ánh mắt cô vô tình bắt gặp Thẩm Gia Nhu lên đồ rời khỏi nhà. Cô vội đi tới chỗ cô ta đứng chắn trước mặt. Thẩm Gia Nhu, muộn thế này cô còn muốn đi đâu? Chuyện này không liên quan đến em đâu, em gái của chị. Tôi chưa từng nhận cô là chị gái. Vậy hả, tôi cũng thế đấy. Thẩm Gia Nhu mỉm cười, rồi lập tức nghiêm giọng. Bây giờ tôi cần ra ngoài, phiền cô tránh ra. Cô có việc gì mà phải ra ngoài? Đây là chuyện riêng, xen vào chuyện riêng của người khác là bất lịch sự đấy, cô hiểu không? Nếu cô không làm những hành động mờ ám thì tôi đã không đứng đây ngăn cản cô rồi. Kể từ ngày chuyển về Ninh gia, Thẩm Gia Nhu cư xử rất kỳ lạ. Đúng hơn là cô cảm thấy cô ta không được bình thường. Hình như Thẩm Gia Nhu đang cố gắng che giấu điều gì đó. Thậm chí cô còn vài lần bắt gặp Thẩm Gia Nhu vào trong phòng riêng của bố, nhưng lại không có bằng chứng cô ta làm chuyện xấu nên đành theo dõi. Thẩm Gia Nhu nhìn thẳng vào mắt Ninh Tiểu Anh, cô ta khoanh tay trước ngực, cao giọng hỏi. Cô có muốn xem kịch hay không? Xem kịch, ý cô là gì? Đi theo tôi, cô sẽ sớm biết thôi. Cô đừng sợ trò, tôi không làm theo ý cô muốn đâu. Tùy cô thôi. Thẩm Gia Nhu đẩy Ninh Tiểu Anh sang một bên, rồi nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Cô đứng lại phía sau, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Thẩm Gia Nhu. Trong thoáng chốc, Ninh Tiểu Anh cảm thấy bóng dáng Thẩm Gia Nhu có sự đơn độc. Đêm xuống, Thẩm Gia Nhu lái xe đến công ty của Ninh Cửu. Vì đã qua giờ tan làm rất lâu, trong công ty hiện tại chỉ có duy nhất một mình Ninh Cửu ở lại. Thẩm Gia Nhu cảm thấy đây là một thời điểm thích hợp để hoàn thành chuyện cô ta đã mong muốn từ lâu. chậm rãi bước lên căn phòng cao nhất của tòa nhà, đứng trước cửa phòng chủ tịch. Thẩm Gia Nhu không một lời báo trước mà cứ thế bước vào. Âm thanh từ đằng sau vang lên khiến Ninh Cửu quay người lại. Vừa nhìn thấy Thẩm Gia Nhu, Ninh Cửu đã không nhịn được mà thẳng thừng ném sấp giấy tờ trên bàn về phía cô ta. Ông gào lên cùng cơn phẫn nộ. Thẩm Gia Nhu, con đã làm cái trò gì thế hả? Tại sao lại từ chối không đầu tư vào công ty hả? Con có biết mình làm vậy sẽ khiến bố phá sản không hả? Thẩm Gia Nhu bật cười. Cô ta điềm nhiên đi tới chỗ dành cho khách, ung dung ngồi xuống ghế mà vắt chéo chân, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh. Ông nói xem, tại sao tôi phải giúp đỡ ông? Thẩm Gia Nhu, con ăn nói với bố mình thế hả? Ninh Cửu cố gắng kìm nén cơn tức giận, hắng giọng nói. Con bây giờ là người thừa kế của Thẩm gia, mà bố lại là bố ruột của con. Đáng lẽ con phải báo hiếu người sinh ra mình chứ? Tại sao lại cố ý đẩy bố vào đường cùng hả? Người sinh ra mình? Thẩm Gia Nhu tròn mắt kinh ngạc rồi gật đầu mấy cái. Phải rồi nhỉ? Ông là người sinh ra tôi mà. Nhưng xin hỏi Ninh Tổng đã nuôi nấng tôi ngày nào chưa? Mà đòi tôi báo hiếu? Bố đã nói với con rồi. Ngày mẹ con rời đi bố không hề biết bà ấy đang mang thai con. Lúc biết chuyện bố cũng đã đi tìm con rồi mà. Chứ không phải là tôi tự đi tìm ông trước hay sao? Rồi khi biết tôi là người thừa kế của Thẩm gia, ông liền vội vàng nhận lại con. Câu tìm kiếm của ông lạ quá đấy. Không phải bố. Ninh Cửu còn chưa dứt câu, Thẩm Gia Nhu đã đứng dậy ra hiệu dừng lại. Cô khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn ông ta đầy căm phẫn. Ninh Cửu, ông thôi đạo đức giả được rồi. Tôi buồn nôn khi thấy ông diễn kịch tình cảm đấy. Thẩm Gia Nhu, ông chưa từng đi tìm mẹ con tôi. Chính xác hơn là ông bỏ rơi mẹ con tôi, rồi đến với mẹ của Ninh Tiểu Anh để sống trong sự giàu sang. Tôi nói đúng không? Ninh Cửu lập tức im bặt, sắc mặt trắng bệch không một giọt máu. Bị nói trúng tim đen, ông ta không thể phản bác ngoài việc im lặng. Hơn 20 năm trước, Ninh Cửu và mẹ Thẩm Gia Nhu từng có quan hệ tình cảm. Nhưng ông ta lại là loại người ham phú phụ bần. Sau khi gặp mẹ Ninh Tiểu Anh, liền thay lòng đổi dạ. Khi ấy Ninh Cửu đã biết việc mẹ Thẩm Gia Nhu mang thai. Bà ấy đã cố gắng níu kéo cầu xin ông ở lại, nhưng tất cả đều vô nghĩa. Ninh Cửu bắt mẹ Thẩm Gia Nhu phải phá thai, rồi đưa cho bà một số tiền lớn để phủi sạch quan hệ. Không ngờ mẹ Thẩm Gia Nhu không nỡ bỏ con nên không phá bỏ. Bà một mình ôm bụng bầu bỏ trốn. Ngày tháng ấy mẹ Thẩm Gia Nhu không dám quay trở lại thành phố vì sợ Ninh Cửu làm hại cô ta. Không người thân, không tiền bạc, không địa vị, mẹ cô đã phải rất vất vả mới có thể nuôi nấng cô. Ròng rã suốt 7 năm sống trốn chui trốn nhủi, mẹ cô cuối cùng qua đời vì bệnh tật, còn cô bị gửi đến trại trẻ mồ côi. Kể từ giây phút đó, trong tâm trí Thẩm Gia Nhu chỉ có một suy nghĩ trả thù. Dù phải đánh đổi tất cả, cô cũng sẽ trả thù người đàn ông đã khiến cuộc đời mẹ con cô sống không bằng chết. Và may mắn đã mỉm cười với cô khi cô được Thẩm Gia nhận nuôi. Thẩm Gia Nhu quay về nước hợp tác với Giang Thừa Chí, lên kế hoạch trả thù Ninh Cửu. Chỉ đáng tiếc Giang Thừa Chí quá yếu đuối khi phải lòng đứa con gái của kẻ thù, nên cô đành phải một mình thực hiện kế hoạch. Thẩm Gia Nhu đưa mắt nhìn ly nước Ninh Cửu đã uống một nửa rồi mỉm cười. Cô ta chậm rãi bước đến nói. Ninh Cửu, ông biết lý do vì sao tôi lại chủ động đến tìm ông để nhận lại quan hệ ruột thịt không? Ninh Cửu cảm thấy điều không ổn liền nâng cao cảnh giác. Mày muốn gì? Tôi không nhận lại bố để chúng ta làm bố con đâu. Tôi nhận lại bố chỉ để trả lại những gì mà ông đã gây ra cho mẹ tôi thôi. Và hôm nay là ngày đẹp trời để làm điều đó. Dứt lời, Thẩm Gia Nhu lấy trong túi ra một con dao găm nhỏ rồi tiến thẳng về phía Ninh Cửu. Ninh Cửu hoảng loạn quay lưng chạy trốn, đôi chân đột nhiên không thể cử động mà ngã quỵ xuống đất. Chân ông ta mất đi cảm giác giống như một người bị liệt, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Thẩm Gia Nhu nhìn cảnh tượng trước mắt mà bật cười thành tiếng. Ông không chạy thoát được đâu. Ly nước mà ông uống có chất làm tê liệt. Ninh Cửu, Ông sống đủ rồi, trả giá cho những gì mình gây ra đi. Mặt Ninh Cửu tái xanh, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Ông ta chắp hai tay cúi lại khó khăn nói. Bố xin con. Đừng, bố sai rồi. Giờ ông nhận lỗi thì mẹ tôi chẳng thể sống lại được. Muốn nhận lỗi xuống dưới đó mà nhận lỗi với bà ấy. Trong mắt Thẩm Gia Nhu ngập tràn thù hận. Cô ta giơ cao con dao trên tay, cứ vậy mà hạ xuống, không hề nghĩ đến hậu quả. Đúng lúc con dao gần đâm vào người, cánh cửa phòng đột ngột mở ra, cảnh sát từ bên ngoài ập vào khống chế Thẩm Gia Nhu. Cô ta tròn mắt kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Một bóng sáng quen thuộc chậm rãi xuất hiện ngay trước mặt. Ninh Tiểu Anh, cô đang làm cái quái gì thế hả? Những chuyện bố tôi gây ra hãy để pháp luật trừng trị, cô dừng lại đi. Cô thì biết cái gì hả? Loại người như cô làm sao hiểu được tôi đã trải qua những gì chứ hả? Pháp luật không thể trừng trị ông ta. Phải là tôi, chính tay tôi giết chết ông ta mới được. Ninh Tiểu Anh nắm lấy hai tay Thẩm Gia Nhu, ép cô ta nhìn thẳng vào mắt mình. Đúng, tôi không hiểu cô đã trải qua những gì, càng không biết cô đã sống như thế nào. Nhưng tôi hiểu nếu mẹ cô còn sống, chắc chắn bà ấy không muốn cô thế này. Bà ấy đã rất cố gắng để cô được sống, vậy nên đừng biến sự cố gắng của bà ấy trở nên vô ích. Thẩm Gia Nhu im lặng không nói lời nào, cô ta cúi gằm mặt, buông thõng tay xuống, hoàn toàn suy sụp. Bên tai chỉ còn lại giọng nói của những người đang làm nhiệm vụ. Sau hơn 3 tháng mở án, Ninh Cửu bị kết án tội phạm kinh tế. Những tài sản thuộc về ông ta hoàn toàn bị thu hồi để phục vụ điều tra. Bao nhiêu cố gắng của Ninh Cửu ròng rã suốt bao nhiêu năm trời, cuối cùng trả về đúng người. Cùng với sự giúp đỡ của Ninh Tiểu Anh và gia thế của Thẩm Gia, Thẩm Gia Nhu chỉ bị hưởng án treo đối với những gì cô ta làm. Ngoài ra Thẩm Gia Nhu còn phải bồi thường thêm một khoản tiền. Đây có lẽ là kết cục thích đáng nhất mà Thẩm Gia Nhu nhận lại. Sau cuộc trò chuyện chóng vánh với Thẩm Gia Nhu, ngay trước thời điểm cô ta chuẩn bị ra tay với Ninh Cửu, Ninh Tiểu Anh đã thấy rất bất an. Cô âm thầm lẻn vào phòng riêng của Ninh Cửu, cuối cùng phát hiện ra những hồ sơ mật, trong đó bao gồm tất cả các bằng chứng tố giác tội của Ninh Cửu. Cuộc đối thoại giữa Ninh Cửu và Thẩm Gia Nhu đêm hôm đó, Ninh Tiểu Anh đã nghe được toàn bộ. Vì thế cô quyết định đưa mọi chuyện ra ánh sáng. Với những chuyện mà bố cô gây ra, ông ta hoàn toàn phải chịu trách nhiệm. Mọi thứ kết thúc, cuộc sống Ninh Tiểu Anh trở về như trước đây. Cô vẫn được đi học, mặc dù công ty bố cô phá sản, nhưng sau lưng cô vẫn còn có nhà ngoại chống lưng. Cô hoàn toàn có thể tập trung vào cuộc sống riêng của mình mà không phải lo toan bất kỳ điều gì. Những tháng cuối năm, trời trở lạnh hơn bao giờ hết. Ninh Tiểu Anh đứng trước cửa một quán cà phê trên phố. Cô kéo cao cổ áo rồi đẩy cửa bước vào trong. Hôm nay là buổi hẹn gặp với Thẩm Gia Nhu sau hơn 3 tháng kết thúc xét xử. Ninh Tiểu Anh nghe nói Thẩm Gia Nhu chuẩn bị ra nước ngoài du học, sau đó sẽ tiếp quản công ty nhà họ Thẩm. Cô ta sẽ không ở đây nữa. Dù thế nào thì sự thật vẫn không thể chối bỏ. Cô và Thẩm Gia Nhu là chị em cùng cha khác mẹ. Hai người đều chung một dòng máu. Rơi vào tình cảnh này đều sau một tay người bố cô gây nên. Nếu không hai người chưa từng hận thù nhau như vậy. Thẩm Gia Nhu chủ động hẹn gặp, cô ta cũng sắp rời khỏi nước. Ninh Tiểu Anh không có lý do để từ chối, nên chấp nhận đến cuộc hẹn. Hai người ngồi đối diện nhau trong quán. Khoảng thời gian đầu không một ai lên tiếng, giữa họ bây giờ chỉ còn lại sự lưỡng lự, chứ không còn không khí căng thẳng ngột ngạt như trước đây. Thẩm Gia Nhu đặt cốc nước xuống bàn nhìn Ninh Tiểu Anh mỉm cười. Hôm nay tôi hẹn cô ra đây để nói lời tạm biệt. Ngày mai tôi bay rồi. Ngày mai sao? Sớm vậy? Ừ, tôi muốn đi sớm. Dù sao cũng không còn lưu luyến gì. Người thân duy nhất của tôi ở đây là cô, nên tôi muốn gặp cô trước khi đi, nhân tiện gửi lời xin lỗi. Ninh Tiểu Anh lắc đầu. Chuyện qua rồi, không cần nói lời xin lỗi. Không, tôi không xin lỗi chuyện đó. Tôi muốn xin lỗi là chuyện của cô và Giang Thừa Chí. Sao tự nhiên cô lại nhắc đến chú ấy? Thẩm Gia Như thở dài hắng giọng. Thật ra còn một chuyện nữa tôi muốn nói rõ với cô trước khi rời đi. Chuyện liên quan đến Giang Thừa Chí sao? Phải. Không để Ninh Tiểu Anh có cơ hội từ chối, Thẩm Gia Như đã vội lên tiếng. Giang Thừa Chí yêu cô. Gia Như, điều cô nói thật đấy. Giang Thừa Chí yêu cô. Thẩm Gia Như ngừng lại đôi chút rồi nói. Từ đầu Giang Thừa Chí tiếp cận cô vì muốn trả thù, nhưng cuối cùng chú ấy lại phải lòng cô lúc nào không hay. Toàn bộ kế hoạch sau này, từ việc khiến công ty bố cô chao đảo tới mức phá sản, đều do một tay tôi gây ra. Chuyện kết hôn của tôi và Giang Thừa Chí, ngay cả những hành động bảo vệ tôi quá mức giống như một kẻ điên cuồng, do tôi yêu cầu chú ấy thực hiện. Tôi làm vậy để chọc tức cô, vì lúc ấy thấy cô được sống trong tình yêu thương của gia đình, tôi đã vô cùng ghen tị với thứ tình cảm mà tôi không có. Thẩm Gia Như ngậm ngùi thừa nhận, từng câu từng chữ cô ta nói ra đều vô cùng đau lòng. Tiếng thở dài khẽ vang lên. Giang Thừa Chí yêu cô, rất yêu là đằng khác, chỉ là cách yêu của chú ấy không đúng mà thôi. Ninh Tiểu Anh im lặng, trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Tôi vẫn luôn thắc mắc, vụ tai nạn trước kia của cô, chuyện đó là do cô tự làm sao? Không, tôi không điên tới nỗi tự làm hại mình, là đối thủ của ba nuôi thuê người hại tôi thôi. Chuyện đó bên Thẩm gia đã giải quyết rồi, cô đừng bận tâm đến làm gì nữa. Ninh Tiểu Anh khẽ gật đầu hiểu ý. Hai người từ lúc ấy chẳng nói với nhau lời nào nữa, bầu không khí cứ vậy chìm vào tĩnh lặng. Tại sao cô lại nói với tôi chuyện của Giang Thừa Chí? Tôi chỉ không muốn hai người kết thúc một cách vô nghĩa. Tôi cảm thấy mình có một phần lỗi trong đó. Hơn nữa, Giang Thừa Chí đã từng giúp đỡ tôi rất nhiều. Bây giờ tôi muốn giúp chú ấy thôi. Ninh Tiểu Anh không nói thêm lời nào. Thẩm Gia Như mỉm cười nhìn Ninh Tiểu Anh rồi đứng dậy. Cũng trễ rồi, tôi phải đi đây. Hy vọng chúng ta vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Ừ, nhất định. Có điều tôi muốn nói, dù cô thích hay không, thì với tư cách là người thân, tôi khuyên cô nên thành thật với chính mình, đừng để sau này phải hối hận. Đáp lại Thẩm Gia Như là khoảng không tĩnh lặng, những lời cần nói cũng đã nói hết. Thẩm Gia Như vui vẻ rời đi không còn bận tâm. Lời mà Ninh Tiểu Anh vừa nghe từ Thẩm Gia Như, trước đây cô đã từng nghe nó từ Trình Thiên Hữu. Có lẽ người ngoài cuộc đều nhìn ra phần tình cảm cố gắng che giấu của cô rồi. Ninh Tiểu Anh rời khỏi quán cà phê, cô lững thững đi trên con đường nhỏ quen thuộc, rồi dừng chân tại một trạm chờ. Cơn gió đông từ đâu thổi đến khiến cô rùng mình vì lạnh. Ninh Tiểu Anh đưa tay ôm lấy cơ thể, bỗng từ đây xuất hiện một chiếc áo khoác choàng lên vai. Cô quay người nhìn lại phát hiện Giang Thừa Chí đã đứng bên cạnh từ bao giờ. Hắn ân cần khoác áo của mình cho cô, dịu dàng nhắc nhở. Lạnh rồi, mặc nhiều áo một chút. Chú, sao chú lại ở đây? Tôi vẫn luôn phía sau em. Kể từ ngày cô nói muốn kết thúc, hắn ngoài mặt đồng ý, nhưng lại luôn âm thầm theo dõi cô từ phía sau. Chỉ cần cô quay đầu nhất định sẽ luôn thấy hắn. Tiểu Anh. Vâng. Chuyện em nói trước đây tôi không làm được. Ý chú là chuyện gì? Chuyện kết thúc, tôi không thể. Ninh Tiểu Anh trầm ngâm. Thời gian qua nhiều chuyện xảy ra, cô cũng đã suy nghĩ rất kỹ về việc riêng của mình. Nghe được những lời khuyên từ người thân, cô sớm đã có quyết định. Ninh Tiểu Anh nhìn Giang Thừa Chí mỉm cười. Cô đặt bàn tay nhỏ của mình lên má hắn, chuyển đến hơi ấm. Thật may quá, em cũng không thể làm được. Giang Thừa Chí tròn mắt kinh ngạc, lắp bắp hỏi lại. Tiểu Anh, em vừa nói là thật đúng không? Chúng ta sẽ không kết thúc. Ninh Tiểu Anh mỉm cười dịu dàng. Giang Thừa Chí, chúng ta bắt đầu lại nhé. Em hy vọng lần này anh sẽ không yêu sai cách. Anh nhất định không phạm sai lầm. Giang Thừa Chí ôm chặt Ninh Tiểu Anh vào lòng. Hắn tựa đầu vào bờ vai gầy của cô, nở một nụ cười mãn nguyện. Dưới cơn gió mùa đông buốt giá ấy, ở một góc nhỏ trên con phố vắng, có một tình yêu vừa mới được sưởi ấm lại từ đầu.